Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, công kích. Diệp Sắt lần nữa động rồi bắt đầu. Những cái kia sứ đồ đi lại đương nhiên sẽ không để Diệp Sắt dễ dàng như thế thông qua. Chỉ bất quá, muốn ngăn cản Diệp Sắt, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Sắt thả người nhảy lên, trực tiếp nguyên nơi cất cao rồi 3-4 mét. Sau đó song trưởng hướng về phía trước một nhấn. Hai đạo màu đen đặc dính huyết dịch liền hướng về phía trước thổi ra ngoài. Đính vào một gốc cây lớn trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy đặc dính chất lỏng thu nạp. Diệp Sắt cả người liền hướng về phía trước bắn bay ra ngoài. Trực tiếp từ kia phiến sứ đồ đi lại đỉnh đầu lướt tới. Dùng viễn trình công kích, cũng không biết rõ là ai hô rồi một tiếng. Những cái kia sứ đồ đi lại lập tức đổi rồi sách lược. Thay đổi rồi công kích phương thức. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, một mảnh màn ánh sáng lớn xuất hiện tại những cái kia sứ đồ đi lại trước mặt. Vàng xanh tím ba màu dây dưa, như là thủy dịch, lại như là gấm vóc, tia sáng cũng không chướng mắt, lại vô cùng lóa mắt, kia lại là một mảng lớn cực quang hội tụ mà thành màn sáng. Đồ Lần đứng tại cực quang trung tâm, tắm rửa lấy tia sáng, nhìn lấy đám kia sứ đồ đi lại nói, rất xin lỗi, các người trước tiên cần phải qua cửa ải của ta mới có thể lấy. Đồ Lần một bên nói lấy, một bên duỗi ra hai tay hư nhấn rồi một chút, tiễn, viên đạn, hoặc là cái khác cái gì, những cái kia hướng lấy Diệp Sắt bay đi đồ vật, trong nháy mắt này như là mất trọng lượng rồi đồng dạng. Chỉ cần cùng kia phiến cực quang hình thành màn sáng ngoài sờ, liền sẽ không ngừng hướng xuống rơi xuống, tất cả công kích, không có bất kỳ cái gì rơi xuống. Toàn bộ bị Đô Lần ngăn cản rơi rồi xuống tới. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt tốc độ cũng là cực nhanh. Cũng không trở về mặt đất, mà là dẫm lên ngọn cây không ngừng toát ra. Giữa không trung bên trong, Diệp Sắt thân trên không ngừng phun ra màu đen đặc dính chất lỏng. Những cái kia đặc dính chất lỏng đính vào càng xa xôi cây trên. Tiếp lấy nhanh chóng thu nạp, đem Diệp Sắt cho kéo qua đi. Như thế, mỗi một lần nhảy vọt, Diệp Sắt đều có thể hướng về phía trước nhảy ra đi chí ít 7-8 mét. Tốc độ cực nhanh, không ngừng tại núi rừng bên trong xuyên qua. Nhưng là, đúng vào lúc này, Diệp Sắt rơi xuống một cái cây sao trên. Bỗng nhiên cảm giác được chính mình thân thể đụng chạm lấy rồi cái gì. Không tự chủ được liền ngừng rơi xuống. Sau đó cúi đầu vừa nhìn. Rõ ràng là một đoạn treo ở ngọn cây trên tơ thép dây. Giọt, giọt, rất nhỏ tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Diệp Sắt mãnh liệt hướng về hai bên nhìn lại. Thình lình phát hiện kia tơ thép dây hai đầu. Liên tiếp lấy hai cái rất nhỏ kim loại khối lập phương. Bị cố định tại rồi thân cây trên. Một mặt lóe ra tia sáng. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Hai cái kia kim loại khối lập phương đột nhiên bạo tạc. Nóng bỏng đồng lửa tại Diệp Sắt dưới thân nổ tung. Cháy hừng hực lấy. Hướng bốn phía đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sắt từ ngọn lửa bên trong xông ra. Rơi xuống đất trên. Một cái bước lướt ổn định thân hình. Sau đó mãnh liệt hướng về mặt bên một gốc cây lớn nhìn lại. Bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc. Một tên sứ đồ đi lại từ cây cối trên nhảy xuống. Trong tay một thanh trường kiếm, mang ra một đạo hồ quang, hướng về Diệp Sắt chém xuống xuống tới. Diệp Sắt lập tức khẽ vươn tay, chất lỏng màu đen tại Diệp Sắt cánh tay trên không ngừng lật qua lật lại. Sau đó cấp tốc ngưng tụ tạo hình, biến thành rồi một cái liên tiếp cánh tay búa, leng keng. Diệp Sắt dùng sức vung đánh, cùng tên kia sứ đồ đi lại trường kiếm đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy giao minh thanh âm, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại đưa tay hướng xuống kéo một phát. vậy mà từ chuôi kiếm bên trong lại rút ra một cây đoản kiếm, đâm về Diệp Sát bộ ngực. Phốp, đoản kiếm chính giữa Diệp Sát trái tim vị trí, nhưng này tên sứ đồ đi lại sắc mặt lại phá lệ ngưng trọng. Bởi vì không đâm vào được, tại đoản kiếm đâm trúng nháy mắt, Diệp Sát bộ ngực chất lỏng màu đen lập tức phun trào lấy, đem đoản kiếm lưỡi kiếm bền vững bao trùm, khiến cho thanh đoản kiếm này không cách nào hướng về phía trước tiến thêm mảy may. Đi chết đi, Diệp Sát nhếch môi, kia Trương Nguyệt Nha hình trong miệng lộ ra hai hàng như là cá mập vậy răng nhọn. Ngay sau đó, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, Diệp Sát thân trên bắn ra vô số do chất lỏng màu đen ngưng tụ ra gai nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua tên kia sứ đồ đi lại thân thể, đem đối phương thân thể một kích xuyên qua, lưu lại lít nha lít nhít lỗ máu. Không khí bên trong bỗng nhiên tràn ngập nổi rồi máu tanh vì đỏ thẫm máu tươi thuận lấy những cái kia gai nhọn chảy xuôi, sau đó nhỏ xuống tại mặt đất trên. Sứ đồ đi lại con mắt trừng lão đại, đồng tử một co vừa phóng, tiết tấu sáng rõ. Phốp, Diệp Sát giơ lên búa, hướng về phía trước dùng sức quét ngang, chém trúng sứ đồ đi lại cần cổ, trực tiếp đem đối phương đầu cho chém rớt xuống tới. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng 63, nương theo lấy viên kia đầu tại mặt đất trên lăn lộn lấy, đụng vào mặt bên một gốc cây lớn, thần bí âm thanh cũng là bất thình lình tại Diệp Sát tai bên vang lên. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì trì hoãn cùng dừng lại, trực tiếp đem không đầu thi thể đẩy ra, lại lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, nhanh chóng hóa thành một đạo bóng đen, hướng về phía trước chạy vội. Tại Diệp Sát phía sau, hai đạo chất lỏng màu đen đột nhiên phun ra, chóp đỉnh lần nữa ngưng tụ tạo hình, biến thành búa bộ dáng, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước quét tới, nương theo lấy màu đen búa quét ngang, ngăn tại Diệp Sát trước mặt cây lớn, không ngừng bị chặt đoạn. Sau đó Diệp Sát liền nhảy lên mà qua, Diệp Sát cần thiết trong thời gian ngắn nhất đuổi tới đỉnh núi đi, mà thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất, cái này thật sự là rất dễ hiểu đạo lý. Cho nên, Diệp Sát muốn làm chính là đem hết thảy ngăn tại trước chân chướng ngại toàn bộ rõ ràng rơi, bao quát những cây to kia, cũng bao quát sứ đồ đi lại, làm hai cây đại thụ lần nữa bị Diệp Sát chặt đứt. Diệp Sát từ vậy còn dư lại gốc cây trên nhảy lên mà qua, nháy mắt kia ngã xuống cây lớn ngọn cây giữa, hai tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên một tả một hữu nhảy ra. Leng keng, leng keng, một tên sứ đồ đi lại mãnh liệt hướng về phía trước khoát tay, vung ra rồi một cây xích sắt, hướng về mà đến. Diệp Sát nghiêng đầu nhìn lướt qua, tiếp lấy phía sau búa liền hướng về kia sợi xích sắt chém tới. Nhưng này xích sắt phảng phất là sống đồng dạng, vậy mà như rắn đồng dạng tại không trung trái phải lắc lư, quấn ra rồi ép hình, tránh khỏi búa, hướng về Diệp Sát tiếp tục chạy tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu đen xích sắt liền quấn ở rồi Diệp Sát thân trên, một vòng liên tiếp một vòng, đem Diệp Sát thân thể cho bền vững trói lại. Lúc này, một tên khác sứ đồ đi lại thừa cơ cư trú hướng về phía trước, rút ra một cái đại hào mãng xà súng lục, hướng lấy Diệp Sát liên tục bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, thân thương không ngừng vang lên, viên đạn thủng ngực mà ra. Nhưng là, làm những cái kia viên đạn đánh trúng Diệp Sát thời điểm, Diệp Sát mặt ngoài thân thể bao trùm lấy chất lỏng màu đen liền xuất hiện rồi một đạo cực nhỏ vòng xoáy, những cái kia viên đạn căn bản là không có cách xuyên thấu mà qua, nhao nhao rơi vào đất trên. Tên kia sứ đồ đi lại cũng là không trì hoãn, mắt thấy viên đạn vô dụng, trực tiếp đem súng ổ quay cho ném rồi, rút ra một thanh yêu đao, hướng về Diệp Sát chém rớt xuống tới. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen nhúc nhích, không ngừng cổ trướng bắt đầu. Xích sắt kia phát ra răng rắc tiếng vang, sau đó bị toác ra một đạo tỉ mỉ vết rạn. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay hướng về hai bên dùng sức đẩy ra, đem xích sắt cho ngạnh sinh sinh đánh gãy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.